Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1363, Quất Chiến Tộc Huyết Mạch. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, liền xem như Tô Hàn vỡ nát hai cánh tay của mình, vẫn như cũ chưa đủ còn chưa đủ sao? Tô Hàn tầm mắt thâm thúy, cúi đầu nhìn xuống phương cái kia mấy trăm vạn hiên viên gia tộc đệ tử liếc mắt, hơi hơi trầm ngâm, có một chòm tóc bị xinh xinh kéo xuống, để vào thánh tử tu di giới ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, kinh thiên tiếng vang, bỗng nhiên truyền ra, cái kia tiếng vang to lớn, ví như muôn vàn lôi minh tại oanh động, Bắc Hoang cảnh vực tựa hồ cũng tại lúc này chấn động một cái, như mưa máu tươi, theo cái kia nổ tung chỗ, truyền ra tới. Có một đạo nguyên thần khoanh chân ngồi tại hư không, bàn tay vung lên thời điểm, những cái kia mưa máu tất cả đều trôi lơ lửng ở hư không, sụp đổ thành xương máu, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Tây Lương cảnh vực cùng Đông Thiên cảnh vực, cùng với Trung vực rìa, vào giờ phút này, đều bị cái kia xương máu cho che đậy, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, đều có thể thấy cái kia đỏ thẫm chi sắc. Xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải là những cái kia vực ngoại thiên ma, lại phải buông xuống đi, này chút đỏ thẫm chi sắc, là xương máu, tiếng nghị luận, tại lúc này truyền khắp bốn phương tám hướng. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, vô số đệ tử đều nhìn thấy màn này, hắn vẻ mặt đại biến phía dưới, không khỏi hô. Tông chủ, ngài, im miệng, Tô Hàn quát lạnh nói, việc này không có quan hệ gì với các ngươi chỉ cần ở đây thật tốt thủ hộ, bất kỳ người nào đều không cho tiến đến. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia đều là vội vàng ứng thanh, đồng thời lại là lộ ra lo lắng. Mà hiên viên gia tộc bên này, tự nhiên cũng là nghe được những đệ tử kia lo lắng mở miệng. Cũng nghe đến Tô Hàn quát lạnh, bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ, giờ này khắc này, Tô Hàn tất nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn. Ông, làm những huyết vụ này triệt để khuếch tán về sau, rốt cục có một loại vù vù, theo giữa đất trời truyền vang ra. Này loại vù vù, đến từ cái kia 600 vạn hiên viên gia tộc người. Tô Hàn vẻ mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vui mừng liền toàn bộ biến mất, bởi vì cái kia vù vù, đang kéo dài sau một lát, lại là bình tĩnh lại. Còn chưa đủ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, yên lặng bên trong, lần nữa cúi đầu nhìn lại. Hiên viên gia tộc, các ngươi tử đệ, các ngươi cường giả, đã từng dùng sinh mệnh, tới bảo vệ bản tông, bảo vệ Phượng Hoàng Tông. Hôm nay, bản tông lợi dụng bản mệnh kim huyết, mở thao thiên xương máu, dẫn các ngươi trong cơ thể chiến tộc huyết mạch cộng minh, trả các ngươi phần ân tình này. Cái gì? Hiên viên gia tộc đám người tất cả đều chấn động, bọn hắn không thể tin được. Bản mệnh kim huyết, tông chủ không thể, có người gào thét, nhưng cũng không dám mở mắt, bởi vì hắn biết, Tô Hàn như là đã làm quyết định này, vậy liền nhất định sẽ không buông tha cho. Bản mệnh kim huyết A, Tô Hàn bản mệnh kim huyết A, một người bản mệnh kim huyết, hết thảy mới có mấy giọt. Tô Hàn từ quật khởi bắt đầu, gặp nhiều như vậy nguy cơ sinh tử, cho đến hiện tại. Lại là một giọt bản mệnh kim huyết đều chưa bao giờ sử dụng tới, bây giờ, lại là muốn tại trên người mình, dùng ra cái kia chân quý nhất bản mệnh kim huyết. Chuẩn bị sẵn sàng, một khi chiến tộc huyết mạch cộng minh xuất hiện, các ngươi nhất định phải kiệt lực triệu hoán. Tô Hàn thanh âm truyền đến, thứ nhất đập mi tâm, lập tức có một giọt dòng máu màu vàng óng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là Tô Hàn bản mệnh kim huyết, này bản mệnh kim huyết. Đích thật là cực kỳ chân quý, nhưng Tô Hàn có trọn vẹn 9 đại bản tôn, mỗi một đạo bản tôn đều có 5 giọt bản mệnh kim huyết, cho nên đối Tô Hàn tới nói, sử dụng như thế một giọt, cũng không phải là quá chuyện quá đáng. Nếu có thể đem này 600 vạn chiến tộc huyết mạch giải phong, như vậy, dù cho vẻn vẹn là tầng thứ nhất phong ấn giải phong, bọn hắn thực lực cũng sẽ tăng lên dữ dội. Ngày sau bọn hắn đem sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông cường đại nhất đoàn thể, có bọn hắn tồn tại, Phượng Hoàng Tông an nguy, liền thật không cần Tô Hàn đi lo lắng. Chủ yếu nhất là, những người này, chỉ muốn mở ra chiến tộc phong ấn, cái kia sớm muộn liền sẽ tiến vào tinh không, Tô Hàn giờ phút này làm hết thảy, xem như tại báo ân, nhưng cũng là vì chính mình ngày sau con đường, đang tiến hành chăn đệm. Cái kia bản mệnh kim máu ngữ, Tô Hàn vốn có thể không nói, nhưng hắn... Vì sao muốn nói ra? Bởi vì không nói ra, hiên viên gia tộc người cũng không biết. Có thể nói Tô Hàn có tư tâm, nhưng dùng chính mình bản mệnh kim huyết, làm tư tâm đại giới, Tô Hàn cảm thấy, này đầy đủ. Hiên Viên gia tộc biết mình giờ phút này đến cùng tại trả giá lấy như thế nào đại giới, cái này đại giới, cùng bọn hắn đối lòng trung thành của mình, tuyệt đối sẽ thành tỷ lệ thuận. Mở xương máu, một đoạn thời khắc, Tô Hàn quát lên một tiếng lớn, thanh âm hóa thành cuồn cuộn lôi động, truyền vang bát phương. Oanh, cái kia một giọt bản mệnh kim huyết, tại đây một cái chớp mắt ầm ầm nổ tung, nguyên bản hào quang màu vàng óng, tại nổ tung về sau, lại trực tiếp biến mất, ngược lại hóa thành như là mưa rào tầm tã giọt máu, nhanh chóng khuếch tán ra tới. Tô Hàn ngón tay liên tiếp vũ động, trong nháy mắt ra tay ít nhất hơn vạn lần, mỗi một giọt máu giọt, đều tại hắn chỉ vào phía dưới, ầm ầm sụp ra. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, tại lúc này đơn giản giống như là đang tiến hành khoáng thế đại chiến, cái kia nổ vang không ngừng truyền đến, liền xem như khô địa bên ngoài tu sĩ, cũng nhịn không được ghé mắt. Mà những cái kia giọt máu hóa thành xương máu, tại lúc này cấp tốc khuếch tán, bao trùm Đông Thiên cảnh vực, bao trùm Trung vực, bao trùm Tây Lương cảnh vực. Cuối cùng, liền Nam Hải cảnh vực, một dạng bao trùm. Cái này là bản mệnh kim huyết uy lực, giờ này khắc này, chỉ cần là tại Long Võ Đại Lục phía trên, vô luận thế nào một chỗ, thế nào một cái góc, ngẩng đầu thời điểm, đều có thể thấy cái kia nồng đậm đỏ thẫm. Vô số người khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Đều coi là vực ngoại thiên ma lại phải quay đầu trở lại. Chỉ có một ít cường giả có thể cảm thụ đi ra, này loại đỏ thẫm, cùng lúc trước vực ngoại thiên ma buông xuống thời điểm, hoàn toàn không giống. Phượng Hoàng Tông, Trung ương Quảng Trường, làm Tô Hàn bản mệnh kim huyết xương máu, triệt để bao phủ Long Võ Đại Lục cái cuối cùng nơi hẻo lánh thời điểm, thao thiên vù vù, theo Hiên Viên gia tộc cái kia mấy trăm vạn tử đệ trên thân, truyền ra. Thân thể của bọn hắn, tại lúc này đều là chấn động mạnh mẽ, phảng phất có một đầu cự thú viễn cổ, muốn theo chính mình xương cốt bên trong, dãy giụa lấy chui ra ngoài. Bọn hắn biết, đó là chiến tộc huyết mạch, như cự thú viễn cổ chiến tộc huyết mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn dùng đệ nhất bản tôn, cùng với một giọt bản mệnh kim huyết đại giới, rốt cục nhường Hiên Viên gia tộc cùng trong cơ thể của bọn họ chiến tộc huyết mạch, đưa tới cộng minh. Quất chiến tộc chi huyết. Tô Hàn chợt hét to lên tiếng, mặt khác bát đại bản tôn lập tức chia lìa đi ra, cái kia thứ 9 bản tôn đầu xuất thủ trước, trên đó nồng đậm hào quang màu vàng đất lấp lánh mà ra, đó là thổ thuộc tính pháp tắc, vẻn vẹn dẫn tới cộng minh, khoảng cách chiến tộc huyết mạch giải phong còn kém chi rất xa, cái kia trên giấy da dê mặt rõ ràng viết, nhất định phải dùng 9 đạo lực lượng pháp tắc, đem cái kia chiến tộc huyết mạch, theo những người này thân bên trên, xinh xinh rút ra. Mà 9 đại pháp tắc, Tô Hàn không có đủ, hắn chỉ có 5 đại pháp tắc, thế nhưng đệ nhất bản tôn đến đệ tứ bản tôn nắm giữ, đều là bản nguyên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.